Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 169, mày là Tesla Trooper, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên vực người dịch Alice Rembin, Alice Rem. Đầu chọc ca vừa cười, cho nên mấy thằng côn đồ khác trong Hắc Y Bang cũng đều cười ha ha. Ha ha ha ha ha, thật là thú vị quá đi ông thầy này châu bò. Thầy có cần gái không? Tao giới thiệu cho thầy mấy con, tao quen với Tiểu Hồng ở đây lắm đấy. Đúng đấy, ha ha ha ha, thầy giáo đúng không, đến chỗ này sung sướng à, nghe bọn côn đồ cười như điên, Trương Tiểu Kiếm lại không có phản ứng gì cả, vẻ mặt hắn vô cảm nhìn đầu chọc ca. Cười xong chưa, hả, cười xong rồi, sao, đầu chọc ca đắc ý nói. Một thằng giáo viên như mày ấy, lúc này thì nên cút vào trong góc đi, hiểu chưa? Ở đây có chỗ cho mày nói chuyện hả? Hả, biết bọn tao là ai không? Bọn tao là Hắc Y Bang. Hiểu không, Hắc Y Bang, ồ Trương Tiểu Kiếm thản nhiên đáp một tiếng, bước lên quất cho phát bạt tai. Hiểu rồi, bùm bùm, duẹt, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 99 đến từ Triệu Hồ. Trương Tiểu Kiếm tát cho một cái bạt tai, mọi người lập tức thấy đầu chọc ca Triệu Hồ cứ như là bị động kinh ấy, toàn thân giật tưng tưng quay mòng mòng ngay tại chỗ. Đậu má cờ lờ gờ tờ, điểm số khiếp sợ, 26, 37, 39, 28, lần sau nhớ cho kỹ. Trương Tiểu Kiếm nhìn khoảng 20 thằng côn đồ Hắc Y Bang đứng trước mặt mình, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Người mặc áo tôn trung sơn màu đen cầm ô hắc vũ, không phải là người mà bọn mày có thể đụng vào được. Rồi vẫy tay gọi đám người Tiêu Thần Tâm, mấy đứa lại đây trước đã. Tiêu Thần Tâm vừa chạy con mắt vừa tràn đầy ánh sao lập lòe. Thầy đẹp trai quá, trốn ra sau lưng Trương Tiểu Kiếm trong nháy mắt. Phương Dịch Băng thì lắc đầu bất đắc dĩ. Hình như, đại khái, có một chút, đẹp trai ấy, lúc này, động tĩnh ở đây đã hấp dẫn sức chú ý của rất nhiều người. Người xung quanh đều bàn luận nhỏ giọng. Sao vậy, sao lại đánh nhau thế? Đâu biết, chắc là vì chuyện gì đó. Nhưng mà bên phe đông người hình như là Hắc Y Bang á, đậu má. Hắc Y Bang, tao từng nghe thấy nó rồi á, một bang phái mạnh nhất mới quật khởi trong giang hồ cực kỳ hung ác. Lần này không giải quyết dễ dàng được rồi. Nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, người Hắc Y Bang lập tức lại có can đảm, một thằng trong đó lại nói. Dám đụng vào Hắc Y Bang chúng ta, các anh em xử hắn. Hắn nói rồi dẫn đầu xông lên, Trương Tiểu Kiếm chợt cười lạnh một tiếng, rồi giơ ô che lên, bùm một phát chọc vào ngực thằng đó. Nhớ kỹ, hôm nay chính là đỉnh cao cuộc đời mày. Bùm bùm, duẹt, một đợt dòng điện điên cuồng lóe lên, thằng kia còn chưa kịp xưng tên đã ngã xuống đất. Miệng sùi bọt mép còn co giật mấy phát. Dù sao cũng là vũ khí thần cấp năng lực dẫn điện mắc. Cho nên tất cả mọi người đều nổ tung rồi. Phần phật, đám người Hắc Y Bang đồng thời rút lui mấy bước cầm dao tiện ra cảnh giác nhìn Trương Tiểu Kiếm, chỉ sợ hắn đột nhiên nổi điên. Có thằng nào đại diện được không? Trương Tiểu Kiếm chống ô hắc vũ xuống đất nhìn mọi người xung quanh, hoàn toàn khinh bỉ bọn này, thản nhiên lên tiếng. Tôm tép thì đừng có muốn chết nữa. Bảo lão đại của chúng mày cút ra đây cho tao. Cứ nói là kiếm ca tới chơi. Kiếm ca, vừa nghe tên này, các thành phần tinh anh của Hắc Y Bang còn có chút kỳ quái, chưa từng nghe thấy danh hiệu kiếm ca nào cả. Cho nên lại có một thằng nhảy ra, đậu má mày ăn nói kiểu đéo gì. Rồi Trương Tiểu Kiếm tát thẳng qua luôn, bùm bùm, duẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại chợt lóe lên một đợt luồng điện, người kia xoay mấy vòng cứ như là con quay ấy, rồi té ầm xuống đất cả người nóng hôi hồi. Tao lặp lại lần nữa, Trương Tiểu Kiếm chống ô hắc vũ trong chớp mắt sát khí toàn thân đã tích lũy đến tối đa. Bảo lão đại của bọn mày cút ra đây, không thì hôm nay tao sẽ diệt cả cái hộp đêm này. Đậu má chém hơi mạnh tay quá rồi đấy. Một đám côn đồ Hắc Y Bang đều ngơ ngác trong giây lát, một thằng trong số chợt nhớ đến chuyện gì, hét lên. Tao biết mày là ai? Mày là Tesla Trooper, Tiêu Thần Tâm, quần chúng khán giả không rõ chân tướng. Điểm số khiếp sợ, 11, 12, 8, 9, mẹ nó, lần đầu tiên nghe thấy có người có danh hiệu như vậy đó. Đúng, là tao. Trương Tiểu Kiếm gật đầu nhẹ, tao chỉ cho nó 10 phút thôi đấy. Mày chờ đã, tao đi gọi điện thoại. Thằng côn đồ kia lấy di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Lão đại, không ổn, có thằng tới đá quán. Là cái thằng Tesla Trooper á, bây giờ hắn đang ở đây nè. Lão đại nhanh tới đi. Tiêu Thần Tâm, quần chúng khán giả không rõ chân tướng. Lão đại Hắc Y Bang xuất hiện rất nhanh, chỉ mới trôi qua 2 phút đã thấy một đám người cuồn cuộn xông tới. Trong đó có một người đàn ông ước chừng 45-46 tuổi, mặc áo trung hoa cách tân, tay cầm lọ thuốc hít, bên cạnh có hai cô nương xinh đẹp dựa vào người hắn. Đó đều là sinh viên học viện điện ảnh và truyền hình, văn có thể cầm bút làm thư ký, võ có thể đấu vợ người trên giường. tiến có thể ưỡn ngực đè cặp giò, lùi có thể nhấc mông chơi 3P. Đều không phải người bình thường đâu nhá. Xung quanh hắn đều là những kẻ tôn hắn làm chủ, sai đâu đánh đó, có thể nói là sao vây quanh chăng. Đó chính là lão đại chân chính của Hắc Y Bang, Kiều lão đại Kiều Vĩ Dân. Sao thế Kiều lão đại vừa xuất hiện lập tức nổi giận hỏi. Cái thằng Tesla Chopper chết tiệt kia đâu rồi? Trương Tiểu Kiếm nhìn hắn, sâu lắng nói. Mày chính là lão đại Hắc Y Bang, mày chính là Tesla Chopper á. Kiều lão đại nhìn Trương Tiểu Kiếm từ trên xuống dưới. Cái thằng đá quán tao lần trước là mày hả? Đúng thế, Trương Tiểu Kiếm nhìn Kiều lão đại chợt nở nụ cười âm u khó hiểu. Nói đi, vừa rồi học sinh của tao bị sợ hãi, mày định tính thế nào? Trương Tiểu Kiếm vừa nói xong câu này, tất cả mọi người đều ồ lên, nhìn hắn như đang nhìn một thằng ngốc. Vừa rồi không nghe nhầm chứ, thằng này lại dám đòi Kiều lão đại bồi thường. Kiều lão đại Kiều Vĩ Dân, đó chính là lão đại chân chính, trùm Hắc Y Bang, ông chủ hộp đêm này, trong tay còn có ít nhất 10 công ty vay tiền giải trí điện ảnh linh tinh các thứ. Thời gian trước đó còn đấu đá với mấy bang phái lâu đời trong thành phố. Này nhắc đến Kiều lão đại Hắc Y Bang, trong giang hồ này ai dám không nể mặt. Ha ha ha ha ha, được lắm, Kiều lão đại chợt cười ha ha. Mày nghĩ rằng tao không cầm dao là mày có thể uy hiếp được tao trong địa bàn của tao? Trương Tiểu Kiếm lạnh nhạt nói. Lời tao vừa nói, mày xem như uy hiếp cũng được thôi. Tao đã nói xong rồi đó, mày muốn gọi bao nhiêu thằng tới cũng được. Không ngại nói cho mày biết, dám bắt nạt học sinh của tao, hôm nay mày gọi tới bao nhiêu người tao sẽ diệt bấy nhiêu đứa. Mọi người yên tĩnh đến chết lặng, ngừng thở nhìn Trương Tiểu Kiếm. Thằng này điên rồi à, uy hiếp Kiều lão đại Hắc Y Bang. Cách Trương.